Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thứ 164 chương nhưng cầu cùng huyệt, thái giám nói cho hết lời, Ngụy Tây Đường ngốc mắt, a, Phó Tranh thở dài, tả tướng là không dám kháng chỉ, bất quá nhân gia có thể như vậy lưu trí mấy ngày ra lại phát. Thả bất luận thủ đoạn thế nào, mục đích đạt được là được. Nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, chỉ sợ lại muốn tức quá. Ngụy Tây Đường trừng mắt, nhìn kia thái giám liếc mắt một cái. Đạo, chậm biết, ngươi đi xuống trước đi, đằng kia thái giám đi rồi. Ngụy Tây Đường khí nắm tay đập chân, thật lớn cẩu đàm, bệ hạ, Phó Tranh cũng không biết nói cái gì. Ngươi nện ở trên đùi nhưng sẽ cảm thấy đau. Ngụy Tây Đường lạnh mặt đạo. Tương Khanh này rõ ràng chính là cùng trẫm đối nghịch, cố ý vì chi, mặc dù hắn là đối nghịch, nhưng bệ hạ, hắn cũng là có nhân chứng ở. Trước mắt bao người nhộn nhịp thị bị mã đụng thương, nếu như truyền đi gọi người biết bệ hạ nói tả tướng giả bệnh. Nhưng như thế nào cho phải? Phó Tranh liếc nhìn trong lòng ôm Mặc Nhi, sợ đem hắn đánh thức, lại cười nói. Bệ hạ còn là gọi người đi nhìn một chút hảo. Ngụy Tây Đường quét mắt trong điện những người khác, hừ lạnh nói, trẫm đảo không tin, còn có người dám loạn nhai trẫm cuống lưỡi. Nhượng trẫm biết ai ở bên ngoài nói hưu nói vượn, trẫm muốn đầu của hắn. Trong điện đứng một vòng người thái giám cung nữ vừa nghe, lập tức đồng loạt quỳ đầy đất, nô tỳ, nô tài, không dám. Không dám là được, trẫm nhất chán ghét có người ở trong cung loạn truyền lời. Sau này đô cho trẫm nhớ kỹ, ai dám nói lung tung nửa chữ, trẫm liền muốn ai mệnh. Ngụy Tây Đường nói, vừa mới nghe thấy bên trong Hy Nhi tỉnh lại rầm gì thanh âm. Liền bị rời đi lực, đứng lên liền đi vào, quỳ đầy đất mọi người không dám ngẩng đầu. Đãi Ngụy Tây Đường đi vào sau này, Phó Tranh mới ôm Mặc Nhi khởi đến. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đạo, bệ hạ vừa lời đô nhớ kỹ, hồi vương ra lời, đô nhớ kỹ. Phó Tranh gật gật đầu, kia tất cả đứng lên đi, biệt gọi bệ hạ còn nhớ việc này, tạ bệ hạ, tạ vương ra. Phó Tranh ôm Mặc Nhi trở lại trong điện, Ngụy Tây Đường chính ôm rầm gì tiểu công chúa ở hống, vật nhỏ mắt cũng không mở, khóc gào khóc. Ngụy Tây Đường một bên hống vừa nói, sao còn khóc, thế nhưng tỉnh ngủ mất hứng Ngoạn Nhi. Vũ em vội vàng đáp, hồi bệ hạ, công chúa vừa mới tỉnh ngủ, còn chưa có thanh tình. Hiện tại lời, sợ là nước tiểu không thoải mái, nga. Ngụy Tây Đường vội vàng nâng tiểu công chúa để nằm ngang. Nước tiểu, Vũ em vội vàng thân thủ thử hạ, hồi bệ hạ, nước tiểu. Ngụy Tây Đường còn chưa từng thay hai vật nhỏ đổi cái tã. Khó có được có này tính nhẫn nại, sau đó đem nàng phóng tới giường thượng, ở vụ em dưới sự trợ giúp bang tiểu gia hỏa thay đổi tã. Đổi xong, ôm sạch sẽ Hy công chúa, cười cùng Phó Tranh đạo, nàng đảo tự tại, thay đổi sạch sẽ cũng không khóc. Vụ em lại nhắc nhở, bệ hạ, còn muốn đề phòng công chúa đói bụng. Ngụy Tây Đường nghiên cứu hạ tiểu nha đầu, lớn lên trắng trẻo mập mạp. So với Mặc Nhi được béo ra một vòng, không khỏi hỏi, nàng thế nhưng ăn nhiều. Hồi bệ hạ, công chúa ăn xác thực rất nhiều, khẩu vị đặc biệt hảo, vụ em nhắc tới này còn có chút cao hứng. Ăn số lần cũng nhiều, khó có được hảo khẩu vị nha, Ngụy Tây Đường cười nói. Như vậy rất tốt, đảo không cần vì uy cơm sầu muộn. Sau đó nàng đem đứa nhỏ phóng tới vụ em trong lòng. Đề phòng một hồi lại khóc, trước uy điểm nãy, vũ em liền ôm công chúa đi xuống. Bên kia Phó Tranh cũng làm cho người ôm đi Mặc Nhi. Nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, đạo, bệ hạ, thế nhưng nguôi giận. Ngụy Tây Đường đáp, vốn là không sinh khí, có gì nguôi giận vừa nói, dừng một chút lại nói. Bất quá, Tương Khanh lá gan thực sự lớn một chút. Trẫm cũng không tin sự tình hội khéo đến trình độ này, Phó Tranh cười nói. Thần cũng không tin, bất quá, việc đã đến nước này, bệ hạ chỉ có chậm lại ngay, gọi tả tướng ở Kim Châu nhiều đãi mấy ngày mà thôi. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, đi tới bên cạnh hắn, dựa vào hắn tọa hạ, đạo, này Kim Châu bên trong thành, trẫm tôi yên tâm người. Chỉ có Phó Tranh, nàng đầu một oai, tựa ở đầu vai hắn. Đạo, trẫm ngóng trông, trẫm sau 100 tuổi có thể cùng ngươi cùng huyệt mà ngủ. Cho nên Phó Tranh, ngươi nhất định phải cùng trẫm cùng nhau sống đến lão. Có biết, Phó Tranh híp hí mắt, nghiêm túc suy nghĩ hạ. Sau đó cười nói, bệ hạ, thần chỉ có thể nói tận lực bồi ở bên cạnh bệ hạ. Bất quá, nếu như thiên tai nhân họa đến, thần cũng bất lực có phải hay không? Ngươi liền cố nài nói khí người lời. Ngụy Tây Đường hừ nói một chút dễ nghe nói không được. Chậm khó gặp nhất ngươi nói một chút ủ rũ nói. Làm chậm hoàng lăng, chỉ có thể có ngươi một người tựa được. Phó Tranh thở dài. Thân thủ vòng bả vai của nàng, như trước nghiêm túc nói. Bệ hạ cũng biết ta Thiên Vũ nam tử tuổi thọ ngắn với nữ tử. Thần chỉ sợ thần ngày khác trước bệ bước tiếp theo, Ngụy Tây Đường có chút hổn hển. Thiên Vũ tuổi thọ vừa nói bất là tất cả người, tự nhiên sẽ có ngoại lệ. Ai dám nói ngươi không phải kia ngoại lệ người. Tiền triều Lưu Vũ tướng quân không phải sống hơn 80 tuổi. Ngươi cũng không thể so với một thần tử còn muốn sai đi. Nói xong, nàng liền chơi xấu ra đạo. Chậm mặc kệ, chậm liền muốn ngươi sống đến 80. Đây là thánh chỉ, ngươi như kháng chỉ, chậm liền không buông tha ngươi. Phó Tranh lập tức dở khóc dở cười. Sau đó hắn gật đầu. Là, bệ hạ thánh chỉ thần tự nhiên không dám cãi kháng. Thần liền nỗ lực sống đến 80. Cùng bệ hạ cùng huyệt mà ngủ đi. Nghe nói, Ngụy Tây Đường sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít. Ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, khóe miệng cũng dơ lên, sau đó một lần nữa dựa vào đến trên người hắn, tiếp tục nói, chậm nghĩ tới, nếu như kia Nhật chậm chán ghét hoàng đế này vì, chậm liền chuyển ngôi đi xuống, tròng mắt nâng hạ, nhìn hắn một cái, đạo, ngươi đừng nghĩ, chậm sẽ không truyền cho ngươi, bất quá, chậm nguyện ý truyền cho ngươi nhi tử, như vậy. Chậm đến lúc đó liền có thể cùng ngươi ra đi du sơn ngoạn thủy. Nếu không quản giang sơn xã tác, Phó Tranh cười hạ, sau đó hắn cúi đầu hỏi, bệ hạ không muốn truyền ngôi cấp thần, là vì có thể cùng thần tự do tự tại du sơn ngoạn thủy. Ngụy Tây Đường gật đầu, ân, nếu là ngươi làm hoàng đế, chẳng phải là cùng chậm hiện tại như nhau, lại không có thời gian cùng chậm, chậm như vậy thích ngươi. Là vì ngóng trông ngày sau có thể cùng ngươi cùng quá tiêu dao tự tại ngày, Phó Tranh cúi đầu. Ở nàng ngước mặt thượng hôn một cái. Đạo, bệ hạ này lý do, lại so với vừa những lời khác càng gọi thần mừng rỡ như điên. Thần không cầu cùng sinh cùng chết, nhưng cầu hòa bệ hạ có thể quá còn lại ngày. Thả bất luận mấy ngày nay có bao lâu thời gian, bệ hạ có thể có này ý niệm, với thần mà nói. Liền là ngoài ý muốn chi hỉ, Ngụy Tây Đường ngồi không động. Phó Tranh nói xong liền là mỉm cười nhìn nàng. Ngụy Tây Đường nhíu mà, liền hé miệng không nói. Phó Tranh không biết nàng đột nhiên tình tự thấp xuống là vì cái gì. Liền hỏi, bệ hạ thế nhưng sinh khí. Chậm sao có thể sinh khí? Ngụy Tây Đường đạo, chậm bất quá đột nhiên phát hiện, ngươi đối chậm yêu cầu lại là như thế chi thấp. Nhưng chậm có thể vì ngươi làm nhưng bây giờ hữu hạn. Phó Tranh, ngươi nói, chậm nếu như kia Nhật đột nhiên đem ngai vàng nhường cho ngươi. Ngươi sẽ là như thế nào tâm tình? Phó Tranh suy nghĩ hạ, cười nói, bệ hạ quá lo lắng. Bệ hạ dung được chậm bồi ở bên cạnh bệ hạ, đã là thần chi phúc khí. Nơi nào sẽ như bệ hạ theo như lời như vậy? Không dối gạt bệ hạ. Cũng không luận người trong thiên hạ tin hay không, thần đối hoàng quyền địa vị cao cũng không dã tâm, thần càng nguyện chơi trò chơi sơn thủy, quá thích ý cuộc sống, vừa bệ hạ theo như lời sẽ có một ngày, liền là thần chỗ nguyện, có bệ hạ lời ấy, thần liền nguyện vẫn chờ ngày ấy đến, chỉ trông bệ hạ bao nhiêu năm còn nhớ hôm nay chi nói, Ngụy Tây Đường nhẹ nhàng cười. Trẫm, tất giữ lời hứa. Quá cùng ngươi du sơn ngoạn thủy ngày, Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Gật gật đầu, kia thần liền ngóng trông ngày ấy sớm đến. Chậm chút thời gian Hoàng Thái Hậu gọi người truyền lời. Nói Hắc Diện Nhi phải về nhà. còn nói là bệ hạ đáp ứng. Qua đây có phải là thật hay không là như thế này? Ngụy Tây Đường vẻ mặt không nói gì biểu tình. Mẫu hậu đây là nhiều không muốn làm cho Mặt Nhi về nhà nha. Mỗi hồi Mặt Nhi phải về nhà, nàng cũng muốn gọi người qua đây hỏi một câu. Rất sợ là Hắc Diện Nhi chú ý của mình. Buổi tối bồi Hoàng Thái Hậu dùng bữa thời gian, Hắc Diện Nhi liền đôi mắt trông mong nhìn nàng. Kỳ quái Hoàng đế bệ hạ cùng Thái Hậu nãi nãi thế nào vẫn không đề cập tới Mặt Nhi về nhà chuyện. Hoàng Thái Hậu ở Hắc Diện Nhi ánh mắt tha thiết lý. Khó khăn lên tiếng, bệ hạ, hôm nay Mặt Nhi trở về cùng ai ra nói phải về nhà một chuyến. Bệ hạ cảm nhận được thỏa đáng. Ngụy Tây Đường gật đầu. Nàng từ lúc năm sau đến trong cung liền không trở lại coi trộm một chút. Hôm nay nhìn thấy Hy Nhi cùng Mặc Nhi, liền nhớ lại nhà nàng huynh đệ Hảo Khán Nhi, nói muốn gọi Hảo Khán Nhi đến trong cung nhìn Hy Nhi cùng Mặc Nhi. Chậm nhìn nàng này coi như là một cõi ý, đến trong cung không quên người trong nhà, tới trong nhà lại nhớ mẫu hậu, trái lại gọi nàng thế khó xử. May mà chuẩn nàng về nhà quá hai ngày, cũng giải cha nàng nương một phen tư nữ nỗi khổ, thuận tiện cũng gọi là Hảo Khán Nhi vào cung nhìn. Nếu như nhìn thấy trong cung mọi chuyện đều tốt, Hảo Khán Nhi trở lại cùng cha nàng nương nói, tự nhiên so với người ngoài nói càng gọi nàng cha mẹ yên tâm. Mẫu hậu cảm thấy thế nào? Hoàng Thái Hậu khác không sợ, chỉ sợ Hắc Diện Nhi về nhà sau này không muốn tiến cung. Nàng mang theo Hắc Diện Nhi dưỡng lớn như vậy, sớm đã thành thói quen. Nếu như kia Nhật Hắc Diện Nhi ly khai Hoàng Cung, chỉ sợ Hoàng Thái Hậu liền muốn cơm nước bất tư. Suy nghĩ hạ, Hoàng Thái Hậu liếc nhìn bưng chén nhỏ, ở bên cạnh tiểu trên bàn bát cơm Hắc Diện Nhi, hỏi Ngụy Tây Đường, Mặt Nhi trở lại ở mấy ngày nha? Trở lại ngoạn cái 3 năm Nhật đi. Cũng gọi là nàng cao hứng, Ngụy Tây Đường biết Hoàng Thái Hậu ý nghĩ. Không dám nhiều lời, dù sao cha nàng nương cũng là thập phần tưởng niệm Mặt Nhi, Hoàng Thái Hậu không tình nguyện gật. Gật đầu, cũng là, kia liền trở lại 3 ngày đi, ai ra đến lúc đó gọi người đi đón, Ngụy Tây Đường không muốn làm cho Thái Hậu mất hứng. Liền gật đầu ứng, này đó mẫu hậu an bài liền là, nhìn về phía Hắc Diện Nhi. Mặt Nhi, Thái Hậu hứa ngươi về nhà cùng Hảo Khán Nhi chơi. Còn không vội vàng qua đây cùng Thái Hậu tạ ơn. Hắc Diện Nhi ánh mắt sáng lên, lập tức thả tay xuống Lý Ngọc Đũa, cấp Hoàng Thái Hậu dập đầu cái đầu. Mặt Nhi tạ Thái Hậu ân điển, ở trong cung thời gian lâu dài. Có mấy lời nàng là há mồm sẽ tới. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư xuất giá sau này, Hắc Diện Nhi liền là trừ Ngụy Tây Đường, phó tranh cùng với Hoàng Thái Hậu ngoài thân phận lớn nhất người. Nhưng tiểu nha đầu chính mình không biết, lăng là trêu chọc trong cung cung nữ thái giám đô thích nàng. Này chỉ sợ là trong cung thời gian dài như vậy tới nay. Duy nhất một trưởng thành như vậy, còn mọi người đều thích người. Hắc Diện Nhi ở sáng sớm ngày thứ hai, ôm trang Ngụy Tây Đường cùng Hoàng Thái Hậu thưởng cho một đống chân bảo tiểu bọc. Ở một đám ma ma nha đầu bà tử cùng thái giám vòng vây hạ. Đi về nhà. Hết chương.